đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285, mới vừa rồi là cái gì từ bên cạnh ta đi qua? Mở màn vẻn vẹn không đến 5 phút đồng hồ. Manchester City đội ngay tại Meazza sân bóng dẫn đầu dẫn bóng. Inter Milan fan hâm mộ bóng đá nhao nhao dùng hư thanh để diễn tả đối đội bóng bất mãn. Nhưng là Inter Milan cầu thủ đều dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem Lý Minh Vũ. Vừa rồi Lý Minh Vũ từ đó trận một con rồng. Thật sự là sợ ngây người bọn hắn. Nhất là tại thoảng qua Nicolo Bella thời điểm động tác. Đơn giản liền chỉ dùng của mình đầu gối khỏe mạnh đang nói đùa. Người bình thường đầu gối. Tại vừa rồi động tác như vậy bên trong. Khẳng định trực tiếp liền xong đời. Năm đó Ronaldo tại Inter Milan lúc. Cũng là bởi vì tấp nập biến hướng. Đưa đến đầu gối của hắn nhận lấy áp lực cực lớn. Cuối cùng một cọng cỏ vẫn là đè chết lạc đà. Lý Minh Vũ chuyện làm bây giờ liền cùng năm đó Ronaldo không khác nhau chút nào. Cao tốc chạy bên trong. Bỗng nhiên dừng biến hướng. Hai đầu gối cần phải thừa nhận cỡ nào to lớn quán tính áp lực mới có thể để hắn làm ra như thế biến. Hóa phức tạp. Liền ngay cả TV ống kính. Đều đang không ngừng dùng ống kính quét về phía Lý Minh Vũ đầu gối. Muốn nhìn một chút đầu gối của hắn là thật là thép rèn sắt đúc sao? Dẫn bóng về sau Lý Minh Vũ. Bị có chút bận tâm Guardiola gọi vào bên sân. Guardiola cẩn thận hỏi thăm Lý Minh Vũ cảm giác. Lý do an toàn. Hắn còn để đội y đối Lý Minh Vũ đầu gối tiến hành đơn giản kiểm tra. Trên trận Manchester City đội chỉ có thể lấy 10 người ứng chiến. Inter Milan đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Kéo cầu về sau, bọn hắn liền đối Manchester City đội nửa chàng tiến hành cuồng oanh loạn tạc. Lý Minh Vũ ở đây hạ có chút nóng nảy. Đương đội y kiểm tra xong sau. Xác định Lý Minh Vũ đầu gối không có vấn đề về sau. Guardiola phi thường nghiêm túc cảnh cáo hắn. Không thể tái sử dụng loại kia nguy hiểm động tác. Nếu không, liền sẽ đem hắn đổi lại. Lý Minh Vũ ngoài miệng qua loa hai câu. Tranh thủ thời gian đưa tay ra hiệu trọng tài chính. Trọng tài chính một mực tại quan sát Inter Milan tiến công. Trước tiên cũng không nhìn thấy Lý Minh Vũ. Có chút nóng nảy Lý Minh Vũ mắt nhìn đối phương tiến công đều ép đến mình vùng cấm địa trước đó. Thế là hắn hướng về thứ tư quan viên lớn tiếng hét to. Hy vọng hắn có thể nhắc nhở một chút trọng tài chính. Dù sao, nếu như không có trọng tài chính đồng ý, bên sân tiếp nhận trị liệu cầu thủ là không thể tùy ý trở lại trên sân bóng. Nếu như vậy trên lưng một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ, như vậy cũng quá oan uổng. Thứ tư quan viên ra hiệu Lý Minh Vũ không nên gấp gáp. Hắn dùng tai nghe cùng trọng tài chính trao đổi một chút. Trọng tài chính nhìn thoáng qua Lý Minh Vũ, hướng về phía hắn phất phất tay, ra hiệu hắn có thể lên trận. Lý Minh Vũ tranh thủ thời gian chạy vào trong tràng, thật nhanh xông về bản phương vùng cấm địa. Bởi vì vừa rồi Manchester City đội thiếu đánh một người, cho nên Inter Milan tiến công đầu nhập vào đầy đủ binh lực. Đem Manchester City đội trực tiếp ép đến mình vùng cấm địa bên trong. Lukaku tại ở ngoài vùng cấm bỗng nhiên một cước lạnh bắn. Bóng đá tại vùng cấm địa bên trong đụng phải Laporte vươn chân phải. Bóng đá cải biến phương hướng. Thủ môn Ederson thì là nhào về phía khác một bên. Nhìn xem bay hướng mình phương hướng ngược bóng đá. Ederson trên mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Inter Milan đám cầu thủ kích động ôm ở cùng nhau. Phản lưới. 1-1. Lý Minh Vũ còn không có chạy đến mình vùng cấm địa bên trong. Liền thấy Inter Milan đám cầu thủ bắt đầu chúc mừng. Lý Minh Vũ nhịn không được ảo não quăng một chút cánh tay. Hắn đối Guardiola bất mãn vô cùng. Vô duyên vô cớ để cho mình trình diện bên cạnh tiếp nhận trị liệu. Đưa đến trên trận thiếu đánh một người. Bị đối phương tìm được cơ hội. Đánh vào san đều tỷ số dẫn bóng. Bên sân Guardiola cũng là sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn biết quả cầu này hoàn toàn là chính mình vấn đề. Nhưng là Lý Minh Vũ khỏe mạnh thật sự là quá trọng yếu. đánh vào phản lưới là Pote ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu. Loại này cầu, hậu vệ cầu thủ là vô tội nhất. Cầu đến trước mặt mình, theo bản năng khẳng định sẽ đưa chân đi cản. Nhưng là ai biết vậy mà lại cản tiến vào cầu môn. Inter Milan vận khí cũng quá tốt rồi đi. Lý Minh Vũ trong lòng kìm nén một hơi. Vừa rồi trọng tài chính nếu như có thể nâng lên vài giây đồng hồ để tự mình lên sân khấu. Mình có thể đến vùng cấm địa trước tham dự vào phòng thủ bên trong. Cũng sẽ không xuất hiện dạng này phản lưới cơ hội. Kéo cầu về sau. Lý Minh Vũ tiến công dục vọng cường thịnh. Tấp nập hướng về phía trước mang banh qua người. Lý Minh Vũ dùng phương thức của mình đem Inter Milan phòng thủ trọng tâm toàn đều tập trung vào. Trên người mình. Phút thứ 15, Lý Minh Vũ phía trước trận đánh ra đặc sắc phối hợp. Cùng Foden liên tục bên phải đường làm ra hai qua một phối hợp. Đem đối phương đường biên phòng thủ quấy đến một đoàn đay rối. Cuối cùng, Lý Minh Vũ tại vùng cấm địa sườn bộ nhận được Foden ngược lại truyền tam giác. Lý Minh Vũ nhìn thấy đối phương hậu vệ trung tâm kéo đi lên. Tiếp xuống Lý Minh Vũ động tác. Để toàn trường fan bóng đá phát ra một tiếng kinh hô âm thanh. Chỉ gặp Lý Minh Vũ cầm banh về sau. Nhìn thoáng qua trung lộ. Bernardo Silva từ đó đường xếp sau chen vào. Cực kỳ tốt cơ hội. Lý Minh Vũ dùng chân phải của mình làm ra một cái ngược lại truyền tam giác động tác. Stefan De Vrij không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì Lý Minh Vũ động tác giả thật sự là quá lợi hại. Nhưng là. Đương Stefan De Vrij nhìn thấy Lý Minh Vũ chân phải đá phải bóng đá bên trên thời điểm. Trong lòng thoáng thả lỏng một chút. Thân thể liền không tự chủ hướng về trung lộ dựa vào một chút. Ai biết, đương Stefan De Vrij trọng tâm vừa mới di động một khắc này. Lý Minh Vũ dẫn banh từ bên cạnh hắn liền xóa tới. Stefan De Vrij lập tức liền sững sờ ngay tại chỗ. Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Qua rơi Stefan De Vrij về sau. Lý Minh Vũ liền trực diện thủ môn. Đơn đao cầu. Từ xuất đạo đến nay. Lý Minh Vũ đơn đao cầu còn chưa từng có thất thủ qua. Nhẹ nhàng khẽ chụp. Đem cửa đem lắc đến trên mặt đất. Lý Minh Vũ đối mặt không môn. Một lần là xong. Dẫn bóng về sau Lý Minh Vũ. Chạy hướng về phía góc cờ phương hướng. Một cái anh Tuấn, Lý Thị trước lộn mèo. Biểu thị ra mình đối cái này dẫn bóng vừa lòng phi thường. Có rất nhiều hiện trường cùng trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá đều không có thấy rõ ràng. Quả cầu này đến cùng là làm sao vượt qua. Còn tốt, mặc kệ là hiện trường vẫn là trước máy truyền hình. Đều là có chiếu lại. Tại chiếu lại quá trình bên trong. Mọi người thấy rõ ràng vừa rồi Lý Minh Vũ thoảng qua Stefan De Vrij toàn bộ quá trình. Đầu tiên, Lý Minh Vũ nhìn về phía trung lộ động tác. Để tất cả mọi người coi là Lý Minh Vũ là muốn chuyền bóng. Mà lại, xác thực Lý Minh Vũ chân phải là đưa bóng hướng về trung lộ phương hướng đá đi qua. Nhưng là Lý Minh Vũ chân trái nhanh chóng đưa về đằng trước. Bóng đá đâm vào chân trái của hắn bên trên. Giống như dính ở bên trên. Bị hắn cứ như vậy mang theo từ Stefan De Vrij bên người xóa tới. Dầu chiên viên thuốc. Nhưng là cái này dầu chiên viên thuốc mê hoặc tính chất cùng kỹ thuật hình càng mạnh. Bởi vì liền xem như tại pha quay chậm chiếu lại bên trong. Mọi người thấy Lý Minh Vũ động tác đều có chút nhìn không rõ lắm. Lý Minh Vũ hơn người kia một chút. Có thể nói là phiên nhược kinh hồng. Khó trách Stefan De Vrij bị qua về sau. Đều sững sờ ngay tại chỗ. Có lẽ hắn đang nghĩ. Mới vừa rồi là cái gì từ bên cạnh ta đi qua? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.